một tay đặt lên vai Sasha. Tất cả chúng ta đều sẽ chết, Sasha, đó là quy luật tự nhiên. Cô bé thở dài não ruột, đúng kiểu cáu giận thái quá của những đứa trẻ. Không, ngớ ngẩn. Cô bé vẫn kiên quyết đưa ngón tay lên. Bác phải cẩn thận với nó, bởi thế cháu mới vẽ đấy. Lisa chỉ về phía cửa. Đủ rồi, Sasha, đã đến giờ đi ngủ. Khoan đã. Không. Cô bé tiêu nghỉu để cho Lisa kéo đi, cánh tay vươn cao vẫy chào Gray. Họ vừa đi khỏi, Gray đến bên Paiyot. Ông muốn cậu bé biết rằng cậu không bị quên lãng, rằng sự hy sinh cao cả luôn được khắc ghi. Ông cũng đến đây vì Mốc. Paiyot có ý nghĩa quá lớn lao đối với bạn ông. Gray cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm bảo bọc lấy cậu. Những lần đến thăm còn là niềm an ủi vô bờ xoa dịu trái tim ông. Sự yên bình bên cạnh đứa trẻ này khó mà giải thích, như thể thấu cảm vẫn tỏa ra xung quanh. Ngay lúc này đây, mọi thứ lại hiện về. Hình ảnh cậu bé đưa Mốc đến cuối hành lang. Gray hiểu ra ý định của Paiyot lúc đó. Chị gái cậu đã cứu tính mạng Mốc bằng cách đưa ông ra khỏi lòng biển khơi, gắn ông với cuộc đời chúng. Và Paiyot có sứ mệnh trao trả lại, tương tự như việc đặt chiếc kềm đi mượn vào đúng hộp đồ nghề của chủ nhân nó. Tất cả đã xảy ra không phải do may mắn, cũng chẳng phải ngẫu nhiên. Ông ngắm nhìn Paiyot, đồng thời mường tượng đến Sasha. Tất cả được phối hợp nhuần nhuyễn. Ông nhớ lại mục tiêu của Nicholas Solokhov, thao túng những tài năng bác học để tạo ra đấng tiên tri vĩ đại tiếp theo của thế giới. Một Đức Phật, một tiên tri Mohammed hay thậm chí là Chúa Giê-xu mới. Gray từng chia sẻ với Mốc mọi suy xét thấu đáo khi cả hai ghé thăm Paiyot. Mốc đã gật đầu thừa nhận. Có lẽ người Nga thành công hơn họ tưởng tượng. Như nhiều vĩ nhân khác, Paiyot cũng nếm trải hy sinh. Giờ đây sự thật sẽ không bao giờ được hé lộ, và biết đâu lại tốt hơn. Ray thở dài, gạt đi suy nghĩ phiền muộn. Ông gấp trang giấy tô màu của Sasha. Không thể dối lòng, điều ông quan tâm lúc này là hình ảnh những chú hề đáng sợ. Bất ngờ nhận ra điều gì trên mảng giấy trắng phía sau, ông lại dở ra. Một hình thù được tỉ mỉ vẽ bằng bút màu đen. Đó là một con rồng Trung Hoa nhỏ nhắn, nét vẽ rất tinh xảo. Gray chợt thấy lạnh buốt sống lưng khi sự thấu hiểu ập đến. Tay ông đặt lên cổ họng. Bên dưới lớp áo ông đang mặc là mặt dây chuyền có hình con rồng bạc. Món quà từ một sát thủ, mang theo cả lời hứa và lời nguyền ẩn sâu bên trong. Gray đảo mắt ra cửa. Có khi nào Sasha đã nhìn thấy lá bùa? Nhìn lại bức vẽ, ông biết rằng điều đó là không thể. Đây là lời cảnh báo. Những chú hề nằm ngoài dự tính. Gray nhận ra cô bé đã chỉ tay từ bên dưới bức vẽ ông đang cầm. Ở vị trí thấp, cô bé chỉ có thể ngụ ý hình ảnh nào đó nằm bên dưới. Biểu tượng con rồng. Giữa không gian tĩnh mịch, Gray lờ mờ cảm nhận được mối hiểm nguy. Ông lầm nhầm cái tên gắn liền với sự đe dọa. Sei-chan. Lời kết. Vẫn dáng hình ấy ngồi bên cửa sổ, hòa mình vào ánh sáng chập choạng phía xa xăm. Cậu bé chưa sẵn sàng cho cuộc sống ngoài kia. Còn nhiều thứ phải làm quen trong ngôi nhà mới. Cảm giác ngột ngạt, rối bời khiến cậu chật vật với chính bản thân. Bóng cậu tỏ mờ trên cửa kính. Mái tóc đen, từng đường nét nhỏ nhắn, gương mặt quen, nhưng sao thấy lạ lẫm hơn bao giờ hết. Chỉ có thời gian mới hiểu được. Cậu ngắm nhìn những chiếc lá quét ngang cửa sổ, xoay vần theo chiều gió cuốn. Không còn sợ hãi xâm chiếm, dù lá có rơi nhiều hơn. Đó là khoảnh ký ức chìm sâu, có những hình bóng từ ký ức lấp đầy. Thứ đang hiện ra còn thân thuộc hơn cả dung mạo của cậu trong gương. cậu biết mình từng khoác dung mạo ấy. Cậu vẫn nhớ lòng biển đen, cả vầng sáng rọi về trong bóng tối, nhớ ánh mặt trời le lói bị bóp nghẹt cho những vầng tinh tú được bay đi tỏa sáng khắp mọi nơi. Nhưng đến tận phút giây cuối, linh hồn cũ vẫn mang theo một bí mật sâu kín. Cậu đã vươn tay đón lấy tia sáng sắp sửa bị chôn vùi, thả nó vào vùng biển tối để một sự sống được hồi sinh. Ngoài kia, lá cuộn xoáy vò thành những mảng ghép tạo nên bức chân dung đôn hậu, tâm hồn duy nhất đang chiếm hữu thân xác này. Khuôn mặt già nua rồi sẽ rơi vào quên lãng, nhưng người ta luôn nhớ đến cậu bé đã hiến dâng thân mình để mầm sống mới sinh sôi. Trong những giấc mơ, bước chân cậu tung tăng khắp đồng cỏ, núi đồi, mỉm cười vẫy chào và vụt mất. Niềm vui hân hoan của hiện tại, tâm hồn tái sinh trong cậu bé vẫn hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ. Ngày nào đó sẽ lại được bay nhảy tự do. VTC Now.